Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Thẩm Phi, lại là Thẩm Phi, làm sao nhanh như vậy liền đem hàng hóa ra xong? Thẩm Phi hơi kinh ngạc phúc mãn tốc độ. Trước đó không phải nói tại một ngày rưỡi bên trong ra xong tất cả hàng hóa sao? Làm sao lúc này mới nửa ngày thời gian, ba nhà kho hàng hóa tất cả đều ra xong, chẳng lẽ cuối cùng tất cả đều giá rẻ rời tay? Phúc mãn miệng lớn thở dốc, vừa rồi lại chạy một lần đen trắng ngăn chứa, rất mệt, ta là nhìn rất nhiều đập lớn doanh địa phụ cận điểm phục sinh. Tử vong người chơi đột nhiên tăng nhiều, nghĩ đến khẳng định là nơi này hành động, ban đầu phục sinh tất cả đều là thuật sĩ người chơi. Ta liền nghĩ qua loa khẳng định dùng thuật sĩ chạy đồ. Sau đó mở truyền tống môn phương thức qua cửa thứ nhất. Nhưng là về sau bắt đầu có đại lượng cái khác pháp hệ nghề nghiệp bỏ mình. Ta phỏng đoán khẳng định là đánh tới hỏa cự nhân nơi này. Mấy chục vạn người chơi, dùng người đầu đống, cũng có thể cây đuốc cự nhân đánh cái nửa tàn. Cho nên ta thấy thế lập tức bắt đầu chào hàng. Đúng lúc này có một ít đại công hội đi vào đập lớn doanh địa. Ngửi được môn này sinh ý, ta chia 5 làn sóng nhanh chóng đem nhà kho hàng hóa rời tay. Tổng cộng 4.500 vạn kim tệ. Phúc mãn sau khi nói xong, Thẩm Phi cùng béo hổ tất cả đều rơi vào trầm mặc. Nơi này phát sinh sự tình vậy mà tất cả đều để Phúc mãn đoán chúng. Mà lại hàng hóa nhanh chóng tuột tay. Không chỉ có không có, bán đổ bán tháo. Ngược lại so trước đó bán ra giá cả cao hơn. Chủ yếu vẫn là thị trường lòng tin quá đủ. Phía ngoài thương nhân cùng hai đạo con buôn, đều cảm thấy cái này di tích không có khả năng dễ dàng như thế liền đả thông. Cho nên có thể cắn răng giá cao mua xuống trang bị. Dù sao đến lúc đó tăng giá nữa bán đi không phải. Phải biết. Còn có càng nhiều nghe tin lập tức hành động người chơi. Khi biết qua loa đánh ra, hợp tác cùng có lợi, khẩu hiệu về sau. Ngay tại hướng Thiên Châm Thạch Lâm đập lớn doanh địa bên này chạy đến. Căn bản không sợ không ai tiêu hóa những trang bị này vật tư. Thẩm Phi sau khi nghe xong vỗ vỗ Phúc Mãn bả vai nói. Phúc Mãn người lần này làm được cực kỳ tốt. Phúc Mãn nhìn thoáng qua trên trận thế cục. Nhịn không được kinh ngạc nói, không nghĩ tới sứ đồ tiến độ nhanh như vậy, xem ra hôm nay liền có thể trực tiếp cầm xuống cái này hai đầu hỏa cự nhân. Thẩm Phi cho béo hổ, cùng xây la nhỏ giọng giao phó một chút công việc, hiện tại liền đợi đến hỏa cự nhân HP giảm xuống. Sau đó tiếp bàn boss là được rồi, hỏa cự nhân lượng máu hàng nhanh chóng, nhưng là sứ đồ người chơi tổn thất lớn hơn. Bởi vì có song trọng hỏa diễm quang hoàn, cho dù là núp ở phía xa người chơi mỗi giây đều tại mất máu. Trị liệu nghề nghiệp lại nên vì đại bộ đội tăng máu. Lại phải cho mình hồi máu, cơ hồ không có lúc ngừng lại, làm lượng rất nhanh thấy đáy. Còn có lưu một phần nhỏ thuật sĩ người chơi ở hậu phương. Không ngừng đem mới tới người chơi truyền tống tới, làm tân sinh lực lượng. Béo hổ ngo ngoe muốn động, loại này tại người phía sau cái mông đâm đau sự tình. Nó thích nhất, Thẩm Phi, hiện tại lên hay không lên? Thẩm Phi nhìn thoáng qua hỏa cự nhân lượng máu. Hiện tại hai đầu hỏa cự nhân lượng máu đều bị áp chế tại 20% tả hữu. Trên trận liếc nhìn lại còn có đại khái 10 vạn người. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài còn tại cố gắng truyền tống. Đường môn cút, nhóm. Bàn giao nói, béo hổ, chờ một lúc xây la biến thân về sau. Người chuyện thứ nhất liền là giải quyết đằng sau những này thuật sĩ. Đoạn mất sứ đồ người chơi đường. Béo hổ vỗ vỗ tràn đầy thịt thừa bộ ngực. Biểu thị yên tâm không có vấn đề. Về phần xây la, liền giống như trước đây. Biến thân về sau phụ trách gánh vác hai đầu hỏa cự nhân. Còn lại thua chuyện xảy ra liền giao cho ta đi. Thẩm Phi chuyển vận không yếu. lại tại tinh linh đảo tìm thế giới thụ lau chùi không ít dầu. Trực tiếp dùng thế giới thụ cành non làm mũi tên, tổn thương phá trần, trước mặt sứ đồ người chơi lại ngã xuống một nhóm. Hỏa cự nhân lượng máu đi vào 15%, Thẩm Phi thấy thế lập tức bạo khởi, béo hổ dẫn đầu làm khó dễ, hiện ra nguyên hình hóa thành một đạo thoáng hiện, trực tiếp đem truyền tống thuật sĩ toàn bộ miểu sát. Cùng lúc đó Xây La trực tiếp biến thân Hắc Long, to lớn hình thể trực tiếp nghiền ép không ít người chơi. Cái này một kịch biến là tất cả người chơi bất ngờ. Rất nhiều người chơi ngẩng đầu nhìn đến khí thế hung hăng Hắc Long. Tham dự qua tập kích Thánh Thành chiến tranh sứ đồ người chơi giờ phút này đại não trực tiếp đứng máy, hoàn toàn không rõ vì cái gì Bắc Quốc Hắc Long hội đột nhiên xuất hiện tại Nam Quốc phế tích bên trong, thế nhưng là Xây La không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Nương theo lấy tất cả sứ đồ người chơi giao diện trên, Xây La hít vào một hơi thật dài, nhắc nhở. Chữ, người chơi tại nóng bỏng long tức bên trong hóa thành ánh sáng trắng biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Phi lúc này cũng bắt đầu chuyển vận, nhánh thế giới thụ nha chế tạo mũi tên, mang theo đặc thù tổn thương đặc hiệu, không chỉ có tạo thành gấp trăm lần bạo kích tổn thương, còn bổ sung có đổ máu, phá giáp, choáng váng các loại hiệu quả, lôi đình ở giữa. Trên trận tất cả sứ đồ người chơi bị thanh lý không còn. Ai cũng không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng Rush hỏa cự nhân trước mắt xuất hiện to lớn biến số. Giờ phút này, tại Thiên Châm Thạch Lâm đập lớn doanh địa điểm phục sinh, một đám người tất cả đều mặt đen lên chờ đợi phục sinh. Nhìn thấy Hắc Long thời điểm tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là hiện tại tử vong về sau lại đều kịp phản ứng. Trong chúng ta có nhân loại nội ứng a. Ta nhớ ra rồi, hôm nay ngoại trừ người chơi bên ngoài, còn có mấy cái sứ đồ NPC cũng truyền tống tới. Một mực tại chúng ta đằng sau quan sát, cũng không có động thủ vết tích. Bởi vì là NPC nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người không quá để ý. Bạch Hổ Thiên Thần, đại địa thủ hộ cự long, cái này cũng không đều là Thẩm Phi sủng vật mà. Từ từ, càng nhiều người chơi phản ứng tới, cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Qua loa sắc mặt tối đen, Thẩm Phi, lại là cái này Thẩm Phi. 5 lần 7 lượt phá hư kế hoạch của hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mộ địa bộc phát ra trùng thiên phục sinh quang mang. Qua loa tại phục sinh sau trước tiên hạ lệnh, tất cả mọi người cùng ta xông, giết trở lại địa cung, tru sát nhân loại nhiếp chính vương Thẩm Phi. Nhân loại nhiếp chính vương chui vào địa cung tin tức, thật giống như đã mọc cánh bay khắp đập lớn doanh địa. Rất nhiều mới chạy tới người chơi đối địa cung sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi cái này một ít phục sinh người chơi, cũng đều là nói năng thận trọng ấp úng, chỉ nói bị Thẩm Phi đánh lén, lại không nói bất luận cái gì chi tiết. Đám người vừa vọt tới địa cung cửa vào, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến ầm ầm địa chấn, sứ đồ người chơi tất cả đều bị chấn tả diêu hữu hoàng. Đập lớn trong doanh địa thì càng thảm rồi, không ít kiến trúc sụp đổ, loạt cả một đoàn, đại địa vang lên kèn kẹt. Khe hở càng lúc càng lớn, lúc này sứ đồ người chơi sát khí tất cả đều tiêu tán. Đầy trong đầu chỉ còn lại kinh dị cùng đào vong, nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại đã chậm. Rầm rầm rầm, 3 tiếng tiếng vang, Xây La trực tiếp từ lòng đất phóng lên tận trời. Vô số khối đất cùng hòn đá tất cả đều sụp đổ, liên đới lấy vô số người chơi rơi xuống đến địa cung. Rơi xuống liền rơi xuống đi, nhiều nhất liền là ngã tại phía trên phế tích. Thế nhưng là khi những này người chơi rơi xuống, mới biết được suy nghĩ nhiều. Địa cung không biết khi nào phát sinh biến hóa, tiếp được bọn hắn không phải phế tích, cũng không phải hỏa cự nhân, mà là nóng bỏng dung nham. Trong cung điện dưới lòng đất cờ Othello cách cùng đường bằng phẳng, không biết lúc nào toàn bộ biến mất, có chỉ có lao nhanh vào thét nham tương, giống giận đánh ra vách đá. Xì xì xì, sứ đồ người chơi rơi xuống tại nham tương bên trong, phát ra tư tư thịt nướng âm thanh, nương theo lấy màu đen khói đặc hóa thành ánh sáng trắng biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhiều người chơi phục sinh về sau, cực kỳ bi thương, ta trang bị phát nổ. Thế nhưng là lại nhìn nguyên bản địa cung, hiện tại đều đã hủy đi, biến thành một cái cự đại trống rỗng. Cúi đầu nhìn lại, nham tương trên chi chít khắp nơi tán lạc rất nhiều trang bị. Từ bạch bản đến tử trang không giống nhau. Cái này táo bạo nham tương hoàn toàn không mảnh đất cắm rùi. Nhảy đi xuống trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Làm sao cầm lại mình bạo chết trang bị? Hỏa những nhân không có, địa cung cũng mất, thậm chí là trang bị của bọn họ cũng mất. Tân tân khổ khổ đánh xuống, ngoại trừ lãng phí thời gian chết hai lần bên ngoài, bọn hắn không thu hoạch được gì. Vì lần này công lược địa cung, bọn hắn mua hỏa kháng trang bị, thuốc thủy hợp tề, kết quả là cái gì đều không mò được. Còn đem nguyên bản tử trang cho mất đi. Mất cả trì lẫn trài, đập lớn trong doanh địa một ít thương nhân cùng hai đạo con buôn giật mình kịp phản ứng. Tức giận tới mức tiếp hai mắt trắng dã thân thể ưỡn lên đổ xuống. Địa cung biến mất, hỏa hự nhân biến mất, vậy bọn hắn giá cao thu mua tới hỏa kháng trang bị cùng giường sưởi dược tề. Chẳng phải là nói không cần đến rồi. Đác, toàn nện trong tay. Lần này liền xem như bán đổ bán tháo đoán chừng đều không ai muốn. Lại ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời Hắc Long sớm đã hóa thành một cái điểm nhỏ. Hướng phía phương Bắc bay đi, Thẩm Phi khóe miệng đều nhanh lai đến lỗ tai căn hạ mặt đi. Đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời, bị cứu ra Ryan vẫn là một mặt mộng bức, hai mắt thất thần. Béo hổ cùng Phúc Mãn vừa rồi cho Ryan là một cái chẩn bệnh. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, người vẫn là bình thường. Cũng là bởi vì đắp lên cổ chi thần bán hàng đa cấp tẩy não quá lâu. Tạm thời thoát khốn sau có điểm phản ứng không kịp. Chậm rãi liền tốt, Thẩm Phi cái này một đợt lừa thảm rồi xứ đồ người chơi. Hố tiền của bọn hắn không nói. Còn để bọn hắn hóa thân cứu cực người làm công, cuối cùng lại từ sắt cây bi Thẩm Phi xuất mã, thu hai tôn hỏa cự nhân chiến lợi phẩm cùng kinh nghiệm. Về phần chiếm cứ đại địa chi tâm thượng cổ chi thần, tại cảm nhận được xây la cùng Thẩm Phi khí tức về sau, đã quả quyết mở trốn, đợi đến Thẩm Phi đẩy ra cửa sắt đi vào thời điểm, chỉ có thấy được ngơ ngơ ngác ngác Ryan. Nơi nào còn có thể nhìn thấy thượng cổ chi thần thân ảnh. Đều nói thỏ khôn có ba hang. Nhìn đến cái này thượng cổ chi thần cũng am hiểu sâu đạo này. Bất quá đại địa chi tâm nơi này, làm sao cũng không thể lưu cho thượng cổ chi thần. Cho nên Thẩm Phi tại cách hành chi trước, để xây la vận dụng lực lượng của đại địa, trực tiếp đem đại địa chi tâm xé bỏ, bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, không cho thượng cổ chi thần lưu nhiệm gì một tia hy vọng. Cũng may Ryan là người lùn, đối tinh thần công kích có nhất định kháng tính. Nếu bị tẩy não 10 năm, liền là không ngốc cũng điên rồi. Béo hổ lấy xuống ống nghe bệnh, bỏ đi mình áo khoác trắng nhét vào da hổ túi. Thẩm Phi cầm thần khí huynh đệ hội chi kiếm tường tận xem xét. Thanh này thần khí sắc bén như lúc ban đầu. Y hệt năm đó từ địa tâm rèn đúc ở giữa tạo ra đồng dạng. Hiện tại có thanh này chí tôn thần khí, Thẩm Phi nội tâm cực nghĩ bay thẳng đến thiên thần đảo. Hỏi thăm đầu đuôi sự tình, một giải trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn đến Ryan hiện tại cái dạng này, Thẩm Phi cố nén trong lòng dục vọng, vẫn là quyết định trước tiên đem Ryan đưa về Cô Sơn. Sứ đồ quốc gia khoảng cách Cô Sơn, nửa ngày liền có thể đến. Trên đường đi Ryan đều là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là khi thấy Cô Sơn về sau, con mắt đột nhiên tỏa sáng, trên mặt biểu lộ đã trải qua mấy lần biến hóa, 10 năm ký ức cũng toàn bộ quy về, lại nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt có chút lấp lóe. Về phần sứ đồ quốc gia người chơi, lại bị Thẩm Phi tính kế một lần. Tăng thêm Thẩm Phi có thể biến thân làm sứ đồ NPC thủ đoạn, để về sau một đoạn thời gian sứ đồ người chơi đối đãi NPC thái độ đều là nghi thần nghi quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?